Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 207, làm người phải học cách biết đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm chỉ giải thích, hai nhà chúng ta thất lạc nhau, nên anh Mục Vân Tu đến tìm em. Mục đích là để bác Mục gặp lại bố mẹ em, không phải cố ý đến tìm em. Có câu gì ấy nhỉ? Không trùng hợp, không thành chuyện. Tổ Đông lạnh lùng nói, em thấy câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hợp hơn đấy. Tô Tiểu Lạc cười thêm dầu vào lửa. Cô út, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ là gì ạ? Tô Tử Huyên ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Có nghĩa là, chúng ta có duyên phận, dù cách xa ngàn dặm cũng sẽ có ngày gặp lại. Tô Tiểu Lạc véo má con bé, dạo này Tử Huyên lại mụm mĩm hơn, mặt tròn xoe, véo thật thích. Tử Huyên muốn mãi mãi ở bên cô út, không xa nhau. Tô Tử Huyên ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc, ngọt ngào nói. Cháu cũng vậy, cháu cũng vậy. Tô Tử Thành kéo vạt áo Tô Tiểu Lạc. Tim Tô Tiểu Lạc sắp tan chảy. Cô ngồi xổm xuống mỗi tay ôm một đứa. Được rồi, không xa nhau. Sắc mặt Tô Đông lại xa sầm. Mục Vân Tu và Nghiêm Chỉ là thiên lý tương ngộ. Vậy anh là cái gì? Nghiêm Chỉ len lén nhìn Tô Đông. Thấy anh mặt mày nặng nề. Nhất thời không biết nói gì. Anh có muốn ở lại ăn cơm không? Thôi. Có ai chuẩn bị đồ ăn cho anh đâu. Tô Đông nói với giọng mỉa mai. Anh nhìn Tô Tiểu Lạc và các con. Hai đứa có muốn về cùng bố không? Bố ơi, bố thật là ngốc. Bố không phải đã mua nhiều thức ăn rồi sao? Tô Tử Huyên cười nói. Tô Đông mang theo một túi lớn đồ ăn đến. Thậm chí còn chu đáo mang theo mấy cân gạo. Chẳng phải là một túi lớn sao? Bị con gái nói như vậy, Tô Đông không khỏi đỏ mặt. Nghiêm Chỉ lập tức nhận lấy túi đồ. Dịu giọng nói. Vậy thì ở lại ăn cơm đi. Em nấu ăn không ngon lắm. Anh vào giúp em nhé. Tô Đông ấm ở bị đẩy vào bếp. Để mặc Nghiêm Chỉ đeo tạp dề cho mình. Tô Tiểu Lạc và hai đứa nhỏ nép bên cánh cửa. Che miệng cười trộm. Tô Đông nhận ra ba cái đầu đang lén nhìn. Anh ấy quay lại nói với vẻ hung dữ. Đi luyện chữ. Không viết xong một trang giấy thì không được ăn cơm. Tô Tiểu Lạc cho hai đứa nhỏ đứng nghiêm. Giơ tay chào. Báo cáo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tô Đông vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, Nghiêm Chỉ đứng bên cạnh cũng cười theo. Tô Đông bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô, dường như trở về thời điểm mới gặp cô. Có lẽ sau khi kết hôn với anh, nụ cười này mới ngày càng ít đi. Là vì Mục Vân Tu nên tâm trạng mới tốt sao? Tô Đông lặng lẽ rửa rau thái rau, Nghiêm Chỉ ở bên cạnh phụ giúp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, đã lâu rồi họ không cùng nhau nấu ăn như thế này. Hình như là hồi mới cưới, bố mẹ chưa chuyển đến, chỉ có hai người họ trong căn nhà nhỏ. Anh gần như dành hết thời gian nghỉ phép cho cô, ngày nào cũng ở bên cô, chiều chuộng cô hết mực. Sau đó anh trở về quân đội, còn cô mang thai Tử Thành, rồi bố mẹ chuyển đến chăm sóc cô. Thời gian hai người ở riêng ngày càng ít, Tô Tiểu Lạc trông chừng hai đứa nhỏ viết chữ, thời gian trôi qua rất nhanh. Bố mẹ Nghiêm cũng tan làm về, thấy hai đứa nhỏ. Họ thu lại vẻ nghiêm khắc thường ngày, mỗi người ôm một đứa. Ông ngoại, cháu còn chưa viết xong chữ à? Tô Tử Thành nhíu mày. Chữ lúc nào cũng viết được, để ông ngoại xem cháu có gầy đi không đã. Bố Nghiêm bây giờ chỉ có thứ bảy chủ nhật mới được ở bên các cháu. Trước đây ngày nào cũng gặp không thấy gì, bây giờ lại đặc biệt trân trọng thời gian ở bên các cháu. Lát nữa ông lại nói chữ cháu xấu. Tô Tử Thành mách, không nói nữa, ông ngoại đảm bảo không nói. Bố Nghiêm cười hứa hẹn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ điều ông ngoại nhắc đến nhiều nhất là các cháu ăn có no không, uống có đủ không, mặc có ấm không. Nào còn tâm trí đâu mà quản chuyện học hành của các cháu nữa. Mẹ Nghiêm nói đùa, kết quả học tập của Tử Huyên tốt lắm ạ. Bài kiểm tra ngữ văn lần này lại được điểm tuyệt đối. Tô Tử Huyên ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt mong được khen. Tử Thành thì sao? Bố Nghiêm vẫn không nhịn được hỏi, cháu làm bài ngữ văn không tốt lắm, nhưng toán được điểm tuyệt đối à? Tô Tử Thành lảng tránh trả lời. Không tốt lắm là bao nhiêu? Bố Nghiêm lại hỏi, ông lại thế rồi đấy, lúc này ông vừa nói gì? Chỉ cần bọn trẻ khỏe mạnh là được, học hành hay không học hành không quan trọng sao? Mẹ Nghiêm bất mãn nói, trước đây cứ nhắc đến chuyện học hành là y như rằng sẽ nổi nóng. Bây giờ khó khăn lắm các cháu mới đến. Không thể để bọn trẻ buồn bực mà ăn cơm được. Tôi chỉ hỏi thôi mà, bà xem bà cứ lải nhải mãi. Bố Nghiêm cũng cãi lại một câu, cháu sẽ cố gắng lần sau đạt điểm trung bình ạ. Tô Tử Thành thấy ông bà ngoại sắp cãi nhau, vội vàng nói. Cố gắng lần sau, đạt điểm trung bình. Bố Nghiêm nghe vậy, cố gắng kìm nén cơn giận. 8 tháng tuổi đã được khai sáng, so với những đứa trẻ khác đã sớm đứng ở vạch xuất phát. Ông nở một nụ cười méo sạch còn khó coi hơn cả khóc. Không sao, đều là số phận, phải chấp nhận thôi. Tô Tử Thành nhìn ông ngoại với vẻ e dè, nhỏ giọng nói. Ông ngoại, Tiểu Minh nói ông của bạn ấy vì kèm bạn ấy làm bài tập mà phải vào viện rồi. Ông phải cố gắng giữ sức khỏe nhé. Đúng vậy, bố mẹ Tiểu Minh ly hôn rồi. Bạn ấy sống với ông, bây giờ ông cũng bị bệnh. Phải làm sao bây giờ ạ? Tô Tử Huyên thở dài, ra vẻ người lớn nói. Nghe mà thấy tội nghiệp, dù thế nào thì gia đình hòa thuận mọi sự mới tốt đẹp. Bố Nghiêm cảm khái, vỗ nhẹ đầu Tô Tử Thành. Vì các cháu, ông bà ngoại cũng sẽ ít nổi giận hơn. Tô Tiểu Lạc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Con người ta luôn thích bỏ qua những gì mình đang có, cứ mãi để tâm đến những thứ mình chưa có được. Một khi đã nghĩ thông suốt rồi, những phiền não đó cũng sẽ ít đi thôi. Phải nói là Tiểu Lạc dạy dỗ tốt, từ ngày Tử Thành theo con bé, rõ ràng là ngoan hơn nhiều. Mẹ Nghiêm cảm thán nói, nào có hả? Tô Tiểu Lạc được khen đến ngượng ngùng. Thật đấy, con bé này tốt bụng, Tử Thành Tử Huyên cũng rất thích cháu. Mẹ Nghiêm nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc, theo thói quen hỏi. Cháu 18 tuổi chưa? Có muốn bác giới thiệu cho một đối tượng không? Bác có một đứa cháu trai. Mẹ, Tiểu Lạc nhà mình còn đang đi học, mẹ đang nói gì vậy? Sao đi làm mà lại biến thành bà mối thế này? Nghiêm chỉ bưng thức ăn ra, cắt ngang lời mẹ Nghiêm. Không phải là ở cơ quan có nhiều người đang bàn tán chuyện hôn nhân của con cháu sao? Vẫn là người trẻ tốt. Mẹ Nghiêm lại cảm thán. Tiểu Lạc, đừng nghe mẹ chị. Theo chị thì vẫn là không kết hôn thì hơn. Đi đây đi đó cho biết, mở mang kiến thức. Nghiêm chỉ cười nói, tương lai nếu gặp được người phù hợp, cũng phải xem người ta có thật lòng với mình không, rồi mới cân nhắc chuyện kết hôn vì người đó. Những người đàn ông như chồng của Điền Quyên nhiều vô số kể, không sáng suốt thì không được. Tô Đông bưng hai đĩa thức ăn ra, vừa lúc nghe thấy lời của Nghiêm chỉ. Một câu hỏi lờn vờn trong đầu anh, bao nhiêu năm nay, có phải cô ấy đã hối hận rồi không? Tô Đông đặt thức ăn lên bàn, rồi quay người vào bếp. Nghiêm chỉ nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được người như anh hai em là tốt rồi. Tô Tiểu Lạc tinh nghịch nháy mắt, chị dâu, chị nên nói câu này với anh hai ấy. Nghiêm chỉ nào dám nói với Tô Đông nữa, cô ta tự làm tự chịu, nghĩ lại cũng thấy sợ. Tô Đông không chê bai cô ta, còn cùng cô ta nuôi dạy con cái đã là rất tốt rồi. Con người ta phải học cách biết đủ, cách trương.